Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1589, chương 10. Chạm trán. Buổi chiều khóa sau khi kết thúc, Sawamura Izun cùng Miyuki Kazuya kết bạn đáp tàu điện, đi tới Inashiro Industrial Cao Trung ở bóng chày giới địa vị. Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrial Cao Trung hầu như là sàn sàn nhau. Thậm chí Seido Cao Trung còn mơ hồ qua một bậc này một cái là bởi vì Seido Cao Trung có lâu đời lịch sử. Một nguyên nhân khác là Seido Cao Trung trong năm ấy hung hăng làm người run rẩy cho tới Inashiro Industrial, là gần nhất chừng 10 năm mới quật khởi, tuy nói trước cũng có không sai lịch sử. Thế nhưng cùng Seido Cao Trung so ra, gốc gác chênh lệch như vậy một ít, gốc gác kém một chút. Hiện tại tên tuổi vừa không có Seido Cao Trung vang dội liền cảm giác lên Inashiro Industrial Cao Trung thật giống là so với Seido Cao Trung chênh lệch như vậy một ít. Nhưng tổng thể lên, hai chi đội bóng là có thể đánh đồng với nhau, bọn họ đều thuộc về toàn quốc cao cấp nhất hào môn. Cao Trung nhưng muốn nói tới trường học nổi tiếng, Inashiro Industrial Cao Trung là muốn xa xa qua Seido Cao Trung. Inashiro Industrial Cao Trung là Waseda Đại học phụ thuộc Cao Trung. Chỉ là điểm này chính là Seido Cao Trung xa xa không có cách nào sánh ngang nhân ra, ngoại trừ là bóng chày hào môn ở ngoài. Vẫn là chân chính danh giáo Seido Cao Trung cũng là danh giáo ở toàn quốc trong phạm vi cũng có không sai nổi tiếng, thế nhưng cái kia nổi tiếng cùng Waseda so ra kém liền không phải cực nhỏ, loại cảm giác đó thật giống như phổ thông một quyển cao trung cùng Thanh Hoa Bắc Đại so sánh như thế, phổ thông một quyển cao trung còn kém sao? Sợ là cũng không thể nói như vậy. Thậm chí ở có một ít chuyên nghiệp lên, bọn họ còn qua Thanh Hoa cùng Bắc Đại, nhưng muốn nói đến tiếng tăm liền hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Inashiro Industrial Cao Trung chính là như vậy, đối với một học sinh tới nói, đó là mọi người tối ngóng trông cao trung một trong. Thật không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể bước lên vùng đất này, Miyuki vô cùng cảm khái nói rằng nhớ lúc đầu trung học vừa tốt nghiệp hồi đó, hắn cũng là nhận được qua Inashiro Industrial Cao Trung mời, chỉ có điều tiểu tử đã sớm tâm có tương ứng, vào lúc ấy cũng đã coi chính mình là thành Seido Cao Trung CLB bóng chày một thành viên, đứng ở đó dạng lập trường nhìn lên chờ Inashiro Industrial Cao Trung, tự nhiên không có cách nào đem Inashiro Industrial Cao Trung xem thành chính mình trong lòng lý tưởng thánh địa. Ở ngay lúc đó Miyuki xem ra Inashiro Industrial Cao Trung chính là mình nhất định phải đánh bại đối tượng, hắn đối với trường này sản sinh cái kia một điểm ngóng trông cũng bị loại này mãnh liệt tâm tình cho đánh bại. Bây giờ thật sự bước lên cái này trường học, cảm giác vẫn là rất hoài niệm. Trái lại là Sawamura Aizun cũng không có như vậy xoắn suýt tâm tình. Miyuki là điển hình ba học sinh tốt, không riêng bóng chày chơi đến xuất sắc, bình thường thành tích học tập cũng là rất tốt. Hắn sẽ đối với Inashiro Industrial Cao Trung sàn sinh như vậy một tia ngóng trông, có thể thông cảm được Sawamura Aizun không giống nhau bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại. Sawamura Aizun đối với chuyện học tập không có bất kỳ theo đuổi, đừng nói hắn kiếp trước cái kia vô cùng gay gâu thành tích, coi như là hiện tại Sawamura, thành tích của hắn cũng không đủ đòi hỏi như vậy danh giáo không muốn lại được, mà trong lòng không có như vậy ý nghĩ. Hắn đối với Inashiro Industrial Cao Trung tiếng tăm cũng sẽ không xem thêm trọng yếu. Inashiro Industrial Cao Trung xây ở giữa sườn núi vị trí này, đảo quốc này cái quốc gia là phi thường thông thường, hiện tượng này bản thân liền là một cái đảo quốc. Quốc gia bên trong khắp nơi trải rộng sơn mạch, môi trường tự nhiên so ra kỳ thực là khá là ác liệt, địa chấn liền không nói. Như vậy sơn mạch đan xen, bản thân cũng là một loại hạn chế tiến vào hiện đại xã hội sau khi loại này tự nhiên điều kiện hạn chế so ra yếu đi rất nhiều, thế nhưng ở cổ đại, đặc biệt là loại kia lấy nông canh mà sống cổ đại. Như vậy môi trường tự nhiên nếu như đặt ở Thần Châu vùng đất kia lên hầu như có thể xưng là đất không lông, đương nhiên đặc biệt một cái nào đó cái khu vực nhỏ. Môi trường tự nhiên so ra cũng khá, thế nhưng toàn thể tới nói, đảo quốc thực sự là không ra sao. Có người từng làm chuyên môn nghiên cứu, nói đảo quốc tiên dân tại sao như vậy, coi thường mạng sống bản thân chết. Kỳ thực đây chính là môi trường tự nhiên có hạn định nhân, vì là này cái quốc gia địa chấn biển gầm. Tần, ngoại trừ vùng duyên hải như vậy đặc biệt khu vực, bên trong sáu vừa không có quá thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh, mọi người chỉ có thể ở cạnh biển dãy dụa cầu hoạt, ai cũng không xác định chính mình ngày mai đến tột cùng còn có thể hay không thể sống trên thế giới này. Chính là bởi vì loại này không xác định, này cái quốc gia mới sẽ như vậy coi thường mạng sống bản thân chết ở cổ đại. Như vậy môi trường tự nhiên khẳng định là lớn lao bi kịch, đến hiện đại theo khoa học kỹ thuật triển, loại này hạn chế so ra suy yếu rất nhiều, thậm chí bởi vì công nghiệp ô nhiễm vùng núi hoàn cảnh trái lại thành thế ngoại đào nguyên. Lấy hiện tại thẩm mỹ quan đến xem, Inashiro Industrial hoàn cảnh chung quanh liền rất tốt, xây dựa lưng vào núi, phong cảnh tú lệ, là một cái đọc sách viết chữ nghiên cứu học vấn địa phương tốt, thật không hổ là Inashiro đây. Xung quanh một chút rác rưởi đều không có, Miyuki nhìn chung quanh vô cùng cảm khái nói rằng tất cả mọi người đều nói đảo quốc quốc dân tố chất cao, đi tới chỗ nào rác rưởi liền tiêu diệt ở nơi nào, nhưng tình huống chân thực khẳng định không có như vậy triệt để. Cái nào cái quốc gia vẫn không có chút con sâu làm dầu nồi canh. Nói thí dụ như xây đô cao trung, trường học hai bên đường lớn, khu vực xanh hóa bên trong liền thiếu không một chút rác rưởi, cứ việc những này rác rưởi rất nhanh sẽ bị thanh lý rớt, nhưng vẫn là sẽ xuất hiện. Inashiro Industrial cao trung không hổ là toàn quốc cao cấp nhất danh giáo, nơi này tố chất so ra liền muốn cao hơn nhiều, hai bên đường lớn không nhiễm một hạt bụi, thật giống như vừa có người lau qua bình thường. Điều này làm cho Miyuki đều không thể không kính nể. Sawamura trái lại không có cảm giác như vậy, đi tới qua Bắc Mỹ, gặp thịnh thế dưới bi thương, thậm chí còn đi qua một ít triển Trung Quốc gia. Nói thí dụ như Nam Mỹ tham gia thi đấu, Sawamura Aizun đã hoạt ra cảnh giới mới đối với hoàn cảnh chung quanh, có thể làm tới trình độ nhất định coi thường hoàn cảnh sạch sẽ tự nhiên được. Coi như tình cờ xuất hiện một ít không hài hòa địa phương, Sawamura Aizun cũng sẽ không chú ý, hắn đã quen hai người theo sườn núi đi về phía trước. Ở trường học trước trên đài cao, đột nhiên liền đụng tới bốn cái bóng người. Sawamura Aizun định nhãn vừa nhìn, đừng nói còn đều là người quen, để cho các người tự mình nghênh tiếp, chúng ta sao được đây. Hắn cười ha ha chủ động tiến lên đón, đáng tiếc bốn người kia nhưng không để ý đến hắn, mà là tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Miyuki. Sawamura lúng túng đem lấy tay về, gãi gãi sau gáy của chính mình, thì ở nhìn bốn người kia cùng Miyuki Kazuya đối diện, một bộ cơ tình tràn đầy hình ảnh liền xuất hiện ở Sawamura Aizun trước mặt. Sawamura Aizun trong đầu xuất hiện một chút thiếu nhi không thích hợp màn ảnh, hắn vội vã vẫy vẫy đầu, đem những này màn ảnh cho dứt bỏ, quá tà ác. Sawamura Aizun chính mình cũng không chịu được, hắn biết đại khái mấy người này trong lúc đó ngọn nguồn, không nghĩ tới bọn họ sẽ đích thân ra nghênh tiếp Miyuki, cảm giác vẫn là rất tốt, thật không nghĩ tới ngươi có một ngày cũng sẽ bước lên chúng ta Inashiro lãnh địa, ta còn tưởng rằng ngươi đời này cũng không thể đi tới nơi này đây. Shirakawa nghĩ linh tinh thao nói, chính là a. Carlos Toshiki cũng ở một bên phụ họa, các ngươi đây là biểu thị hoan nghênh sao? Mặt đối mặt cái kia bốn cái gia hỏa, Miyuki cũng là không cam lòng yếu thế, dù cho nơi này là Inashiro Industrial cao trung địa bàn, người này đầu cũng cao cao ngẩng lên. Xưa nay không từng có chốc lát hạ thấp hắn, đại biểu chính là vương giả xây đô, mặc kệ đối mặt ra sao. Khiêu khích, hắn cũng không thể cúi đầu, hắn cũng có như vậy tư bản. Không cần cùng bất luận người nào cúi đầu, hoan nghênh đi tới địa bàn của ta. Xin mời, trong bốn người vì là, đương nhiên là Narumiya mây cái này ấy nãy giờ không nói gì sơn sáu gò. Vào lúc này cũng bày ra xin mời tư thế, năm người liền như vậy kết bạn tiến vào Inashiro. Industrial cao trung ở năm người phía sau. Sawamura Aizun lẻ loi đứng ở nơi đó từ khi trung học thời đại bắt đầu xuất đạo. Sawamura Aizun chính là toàn quốc chú ý đại ma vương, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào. Đều là toàn bộ thế giới trung tâm, bây giờ lại bị người như vậy không nhìn. Một trận gió lạnh thổi qua. Sawamura Aizun quần áo bị thổi đến lạnh rung mà động. Này, ta nói các ngươi những người này có phải là đã quên cái gì? Sawamura dùng mình một cái, lập tức đuổi theo Narumiya Mei bọn họ. Đương nhiên là cố ý, trong ngày thường liền xem Sawamura Aizun khó chịu bọn họ. Đương nhiên không ngại cho Sawamura Aizun ăn cái bế môn canh, các ngươi muốn lại nếu như vậy. Lần sau giao thủ thời điểm, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình rồi. Sawamura thở phì phò biểu chính mình cảm nghĩ, dù cho biết rõ hắn đang nói đùa. Inairo Industrial cao trung những này các bạn nhỏ cũng không chịu nhận bọn họ từng cái từng cái. Ánh mắt hung ác nhìn Sawamura, thật giống muốn đem Sawamura cho ăn tươi nuốt sống như thế. Lần sau lại giao thủ, thắng chính là chúng ta. Inairo Industrial cao trung các tuyển thủ khí thế rất mạnh, bọn họ những minh tinh này tuyển thủ cũng đã là năm thứ ba, sau đó khả năng cùng Seido cao trung giao thủ cơ hội chỉ còn dư lại cuối cùng một lần đánh bạc. Cao trung 3 năm hết thảy nỗ lực ở này một lần cuối cùng giao thủ trong quá trình, bọn họ bất luận làm sao cũng muốn đánh bại Seido cao trung, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ chính mình hợp tác chịu đến uy hiếp. Miyuki đương nhiên muốn dũng cảm đứng ra, vốn là hắn cùng Sawamura Aizun cũng là một cái thằng lên châu chấu, vào lúc này lập trường tự nhiên cùng Sawamura Aizun là như thế. Ta nói rồi ngươi sẽ hối hận. Narumiya Mei cũng là không cam lòng yếu thế, nhớ lúc đầu trung học vừa tốt nghiệp hồi đó hắn đi mời Miyuki Kazuya gia nhập Inashiro Industrial cao trung, ai biết vào lúc ấy Miyuki đã là tâm có tương ứng, sớm liền tiếp nhận rồi Seido cao trung mời đem Inashiro Industrial cao trung xem là đối thủ. Lúc đó Narumiya Mei đã nói mấy câu nói như vậy, hắn sẽ làm Miyuki hối hận. Sau đó bởi vì Sawamura Aizun tồn tại, trái lại là Miyuki thu được thành tích càng hiện ra một ít, cứ việc hai người đều là tham gia hai lần Koshien, có thể Narumiya Mei một lần là toàn quốc bát cường, một lần là á quân, so ra thành tích cũng xem là tốt thế, nhưng cùng Miyuki Kazuya so ra thật giống chênh lệch còn không nhỏ. Dù sao Miyuki Kazuya tham gia hai lần Koshien đều đạt được quán quân, tuyên bố muốn làm cho đối phương hối hận. Hiện tại cũng không biết là ai càng hối hận này một lần cuối cùng giao thủ. Chính là Narumiya Mei thực tiễn chính mình lời hứa thời điểm, hắn bất luận làm sao cũng không thể để Seido cao trung thắng lợi quán quân, có thể không muốn. Seido nhất định phải chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.